Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, xuất quan. Thiên Tiên Đỉnh Phong, Tiên Giới Tứ Trọng Thiên, dị tộc phát động chủng tộc đại chiến. Tứ Trọng Thiên không có Lâm Long cùng Cổ Bác Văn như vậy nghịch thiên tồn tại. Giờ phút này đã lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, tựa như trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, theo ba đào phập phồng, tùy thì có bị diệt nguy hiểm. Chủng tộc đại chiến, chiến đấu sao mà thảm thiết. Tiên giới tổng cộng cửu trọng thiên, đoán chừng chỉ có tam trọng thiên cùng cửu trọng thiên nhất thái bình. Bởi vì cửu trọng thiên đều là tiên đế, dị tộc tiên đế tuy nhiên đã ở cửu trọng thiên, nhưng đơn giản sẽ không phát động công kích. Nếu cửu trọng thiên cũng bắt đầu chiến đấu, tự là quyết định chủng tộc tầm đó tồn vong vấn đề. Về phần tam trọng thiên, dị tộc đều bị Lâm Long cho giết không sai biệt lắm. So sánh dưới, tam trọng thiên tựa như thế ngoại đào nguyên, căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu. Tứ trọng thiên cùng tiên tộc mắt thấy đều kiên trì không nổi nữa. Không biết vì cái gì, đột nhiên lui binh, tứ trọng thiên dị tộc trong quân doanh. Cái gì? Người nói tam trọng thiên xuất hiện hai cái nghịch thiên kỳ tài. Hắn một người trong gần kề thiên tiên hậu kỳ tự cho các ngươi toàn quân bị diệt. Liền tam trọng thiên dị tộc đều bị hắn một người cho giết sạch rồi. Người xác định không có lừa gạt lão phu. Tứ trọng thiên quỷ tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem chạy trở về dị tộc. Cường giả nói ra, hồi trở lại quỷ tộc trường. Chúng ta làm sao dám lừa gạt ngài, muốn không phải chúng ta lúc ấy chạy nhanh, giờ phút này cũng không về được. Cái kia gọi Cổ Bác Văn khá tốt, đặc biệt là gọi Lâm Long, một kiếm có thể chém giết mấy trăm hơn một ngàn vạn dị tộc thành viên. Thực lực quả thực thật là đáng sợ, kẻ này chưa trừ diệt, nếu để cho hắn lớn lên, về sau ta dị tộc đem không nơi sống yên ổn. Thậm chí có khả năng bị hắn toàn bộ diệt. Các ngươi thấy thế nào? Quỷ tộc tộc trưởng nhìn xem chủng tộc khác tộc trưởng hỏi. Liền tứ trọng thiên phái xuống dưới mọi người không làm gì được hắn cả. Không thể một lần nữa cho hắn phát triển thời gian. Thượng báo lên, trực tiếp lại để cho ngũ trọng thiên dị tộc thông báo lục trọng thiên dị tộc đánh chết cái này hay. Gã tiên tộc, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Rất nhanh, tứ trọng thiên dị tộc tộc trưởng nhau nhau đồng ý, trực tiếp truyền lại tin tức cho ngũ trọng thiên lại cho lục trọng thiên, trực tiếp phái lục trọng thiên dị tộc đánh chết Lâm Long cùng Cổ Bác Văn. Đủ để nhìn ra dị tộc đối với chuyện này nhìn chúng. Bất quá cũng thế, nếu để cho Lâm Long lớn lên tựu là dị tộc tận thế. Mà tứ trọng thiên tiên tộc gặp dị tộc triệt binh, phái người đi điều tra là chuyện gì xảy ra, cuối cùng trực tiếp thăm dò được, nguyên lai tiên tộc ra hai gã nghịch thiên kỳ tài, trong đó có một vị có thể nói nghịch thiên bên trong đích nghịch thiên. Tiên tộc người cũng không ngốc, tự nhiên biết đạo dị tộc sẽ đối với Lâm Long cùng Cổ Bác Văn ra tay, nhưng là bọn hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn. Ở đâu còn có thực lực bảo hộ Lâm Long cùng Cổ Bác Văn. Chỉ có thể lại để cho bọn hắn tự cầu nhiều phúc. Bất quá dị tộc thực lực bây giờ cường đại. Bọn hắn cảm thấy Lâm Long cùng Cổ Bác Văn chết chắc rồi. Mà đến tứ trọng thiên Cổ Bác Văn cùng cầu yêu. Mà lời nói không nói. Trực tiếp đem bọn họ đi vào tứ trọng thiên tin tức truyền lại đi ra ngoài. Giờ phút này tứ trọng thiên, hơn phân nửa địa vực đều cho dị tộc đã đoạt đi. Cổ Bác Văn cùng cầu yêu vừa vặn xuất hiện tại dị tộc nội địa. Cổ Bác Văn biết đạo cầu yêu thông minh, quỷ kế đa đoan, một mực đều đi theo cầu yêu. Một tiên một yêu cũng hiểm lại càng hiểm chạy ra dị tộc nội địa. Có cầu yêu tại, muốn chạy đi rất đơn giản. Khó tựu khó tại như thế nào đi tiên tộc. Dù sao đi tiên tộc trên đường tựu là dị tộc cùng tiên tộc địa phương chiến đấu. đến lúc đó hai người bọn họ xuất hiện, dị tộc tuyệt đối sẽ phái cường giả kích giết bọn hắn. Coi như là tiên tộc đều bảo hộ không được. Nếu như tiên tộc có thể bảo hộ hai người bọn họ, cũng sẽ không biết bị dị tộc đánh thành như vậy. Lúc này, Lâm Long vẫn còn tam trọng thiên tu luyện, hoàn toàn không biết Cổ Bác Văn cùng Cầu Yêu tình huống hiện tại. Không có đạo châu hắn, tại hôm qua mới đột phá đến thiên tiên đỉnh phong. Nếu như muốn đột phá đến nguyên tiên sơ kỳ, nhanh nhất cũng muốn 1 năm thời gian. Đúng lúc này, bế quan bên trong đích Lâm Long trực tiếp mở hai mắt ra. Đột phá đến thiên tiên đỉnh phong cũng đủ rồi. Hiện tại không có đạo châu tương trợ, muốn đột phá đến nguyên tiên thời gian ngắn không có khả năng. Lúc này hắn tính toán hạ thời gian, rõ ràng đã qua đã hơn 1 năm rồi. Nội tâm cả kinh, nhìn xuống 4 phía, đều hoàn hảo không tổn hao gì. Lần này đại ra một hơi, nói rõ dị tộc cường giả cũng không có xuống. Sau đó không nói 2 lời, đi ra gian phòng của mình, nhìn xuống Cổ Bác Văn cùng Cầu Yêu gian phòng. Hai người cũng không trông thấy rồi, hẳn là đi tứ trọng thiên rồi. Cái là dựa theo thời gian đến tính toán, dị tộc cường giả có lẽ đã sớm đến tam trọng thiên mới đúng. Chẳng lẽ là Cổ Bác Văn cùng Cầu Yêu đem tin tức thả ra hả? Lâm Long cảm thấy nhất định là như vậy. Bằng không thì dị tộc không có khả năng không đến tam trọng thiên. Dù sao hắn lợi hại như vậy, nếu như lớn lên tự là dị tộc tận thế, dị tộc sẽ không đến tam trọng thiên đánh chết hắn. Cũng chỉ có Cẩu Yêu cùng Cổ Bác Văn đem tin tức thả ra mình ở tứ trọng thiên, sau đó mới sẽ không tới tam trọng thiên. Hơn nữa dựa theo Cẩu Yêu chỉ số thông minh, tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Long ngược lại không lo lắng tam trọng thiên rồi, bắt đầu lo lắng Cẩu Yêu cùng Cổ Bác Văn, đến lúc đó hai người này tuyệt đối sẽ bị đuổi giết. Hắn lại không tại, đối mặt lại là cường giả, nếu bị vây khốn chủ, tuyệt đối thập tử vô sinh. Đáng tiếc đi tứ trọng thiên phải nguyên tiên sơ kỳ, bằng không thì thực lực tại cường đại cũng không có khả năng đi. Trừ phi có thể cường đại đến cùng thiên đạo chống lại tình trạng. Được rồi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Cái hy vọng hai người bọn họ vận khí tốt điểm, bị chết ở tứ trọng thiên. Lâm Long lúc này lắc đầu, không tại suy nghĩ tứ trọng thiên sự tình. Hắn hiện tại hàng đầu bất luận cái gì hay là đột phá đến nguyên tiên cảnh. Đáng tiếc đúng là đạo châu không thể sử dụng. Nhưng Lâm Long cũng có lòng tin chính mình đột phá. Kỳ thật hắn cảm thấy không thể sử dụng đạo châu còn rất tốt. Bằng không thì thủy chung hội ỷ lại đạo châu, lĩnh ngộ thiên đạo, gần kề dựa vào bế quan là không thể nào. Cần tiếp cận tự nhiên, đốn ngộ. Lâm Long mắt nhìn Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử phòng của bọn hắn, thần thức phóng ra ngoài, phát hiện các nàng đều đang bế quan. Liền một người hướng trước Nhật Thành bên ngoài bay đi. Lần trước bế quan thời điểm hắn lại để cho trước tông chủ đi mê vụ xâm lâm tu kiến thành trì. Đã hơn 1 năm thời gian, không biết hiện tại tại hoàn thành không có. Lập tức bay thẳng đến mê vụ xâm lâm bay đi. Trước khi đi qua 1 lần, hiện tại Lâm Long quen việc dễ làm, rất nhanh tự đi tới mê vụ xâm lâm vị trí. Chỉ có điều mê vụ xâm lâm đã biến mất, trước khi trên đất trống đã bị một tòa cao lớn tường thành cho vây lại. Bên cạnh còn có đầu rộng rãi sông đào bảo vệ thành. Bên trong cao thấp không đều kiến trúc, một tòa tiếp một tòa, chiếm diện tích trên 100 vạn m² mét vuông. Thập phần lớn đại, có thể tại tam trọng thiên chỉ có thể coi là một giống như không lớn không nhỏ. Trên tường thành đứng tại rất nhiều trước Nhật tông đệ tử. Xem ra thành trì đã tu kiến nguyên vẹn, bất quá thành trì còn không có gọi là, chỉ cần tu kiến nguyên vẹn là được, như vậy mới có thể bố trí trận pháp cùng kết giới. Đến lúc đó cho dù một tòa nguyên vẹn thành trì, Về phần thành trì danh tự muốn lúc nào phóng tới cửa thành đều được. Một giây sau, Lâm Long bay thẳng đến thành trong ao bay đi. Trên tường thành trước, Nhật Tông đệ tử chứng kiến Lâm Long xuất hiện. Mỗi người đều mặt mũi tràn đầy tôn kính, cũng không có ngăn trở Lâm Long. Hắn một người trong dẫn đầu, vận chuyển tiên khí hét lớn một tiếng. Tông chủ, Lâm trưởng lão xuất quan. Thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ thành trì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.